Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361 cường hóa kết thúc. Bella liều mạng trào phúng. Vì chính là này một quyền. Nàng đôi tay xuống phía dưới áp. Trực tiếp bắt lấy Natasha thủ đoạn. Chảo thật sự khẩn, lực lượng thực đủ. Bất quá cùng ta so còn kém một ít. Người kỹ xảo đâu? Lần này như thế nào bắt đầu dùng tới sức châu? Natasha liên tục phát lực. Cũng chưa tránh thoát tay nàng, Bella cười đến thực mê người. Trong ánh mắt thần thái lượng tới rồi cực điểm. Môi càng là hơi hơi gợi lên. Hi, thân ái, người hiện tại biết vì cái gì ta muốn ở mặt trên đi. Đây là có đạo lý. Đối mặt loại trình độ này khiêu khích. Natasha trong mắt xa lạ cảm ở nhanh chóng biến mất. Hai cái hô hấp khoảng cách. Cái kia phong tình vô hạn nữ đặc công tựa hồ lại về rồi, tức giận a. Rõ ràng biết ngươi dụng ý, nhưng ta còn là hảo sinh khí. Nàng không có lại đi rút về cánh tay, mà là đem trọng tâm lui về phía sau. Thân thể ngửa ra sau, chân trái như là roi giống nhau mãnh trừ Bella cổ, chân bộ lực lượng liền so cánh tay lớn hơn. Hơn nữa còn có tiên chân phát lực kỹ xảo cùng virus đại biên độ cường hóa. Cho dù là Bella cũng vô pháp đón đỡ. Thông qua Eagle Vision phán đoán ra này nhất chiêu công kích phương vị cùng lực độ sau. Nàng buông tay cũng bước ra lui về phía sau, Natasha tiên chân cũng không có rơi xuống thật chỗ. Trên đường thu lực, theo sau xảo diệu mà vặn eo, tay trái đánh ra mặt đất, dùng một cái savage chiêu số. Tả hữu chân liên hoàn đá ra, chiêu này liền dùng thật sự xảo. Đứng đắn savage không như vậy chơi. Bởi vì người thường vô luận là cánh tay vẫn là eo bụng lực lượng cũng chưa lớn như vậy. Hiện tại Natasha tư thế này có điểm giống quỷ chân bảy đá hoàng phi hồng. Chuyên đá hạ ba đường, Bella cử hai tay chống đỡ. Hoặc chụp, hoặc chán, hoặc lui. Này một bộ liền chiêu nàng miễn cưỡng tiếp được. Nhưng tiên cơ đã mất. Natasha theo sau liền bắt đầu mưa rền gió dữ mãnh công. Hai người nhanh chóng qua 17-8 chiêu. Theo Natasha dần dần thích ứng thân thể lực lượng, nàng cũng từ thế lực ngang nhau biến thành ẩn ẩn áp chế. Rốt cuộc Bella là cái pháp hệ, thân thể phương diện tăng lên đối nàng tới nói chỉ là linh năng mang thêm một cái cường hóa. Lúc trước không bắt lấy Wesker, hiện tại đơn thuần dựa vào thân thể tố chất nàng cũng áp không được Natasha, phòng nội chữa bệnh khí. Giới rơi dụng đầy đất. Giá trị chế tạo xa xỉ duy sinh trang bị cũng vỡ thành 8 cánh. Natasha tốc độ đột nhiên đề cao. Nàng thả người nhảy lên. Hai chân ở vuông góc với mặt đất trên vách tường nhanh chóng chạy vội. Nương xung lượng đi vội 10 dư bước. Đường tốc độ đạt tới lớn nhất sau. Nàng đột nhiên bay lên một chân. Này một chân lại mau lại tàn nhẫn. Vô luận là thời cơ vẫn là lực lượng. Tốc độ hoặc là kỹ xảo đều đạt tới một cái cực hạn. Bella vô pháp dựa thân thể chống đỡ được. Nàng khẽ quát một tiếng. Tay trái giơ lên. Trong người trước dựng đứng băng thuẫn. Lấy liền toái hai khối băng thuẫn vì đại giới. Chặn này một chân. Đây là ngươi tân pháp thuật. Có điểm ý tứ. Hảo lạnh a. Natasha hoạt động một chút chân trái. Lúc sau cánh tay phải giơ lên. Tựa hồ chuẩn bị công phá nàng cuối cùng một khối băng thuẫn, không đánh. Không đánh. Đình, đình. Bella liên tục xua tay, nàng nhưng không có chịu ngược yêu thích. Bồi quá mấy chiêu, làm Natasha biết nàng chính mình hiện tại trình độ là được thật mất hứng. Natasha bĩu môi, tựa hồ còn có điểm làm nũng ý vị. Nhưng Bella thấy được nhiều. Hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng, chiến đấu là nắm giữ lực lượng tốt nhất phương pháp. Tuy rằng chỉ là mười mấy chiêu, nhưng đối Natasha loại này tinh nhuệ đặc công tới nói. Cũng đủ, nàng chẳng những hoàn toàn thoát khỏi Stairway of the Soul nội thực vật còn sót lại ý thức. Ảnh hưởng, còn hoàn thành thân thể bước đầu khống chế, nàng từ trên mặt đất nhặt lên áo ngoài. Vỗ vỗ cho bụi, nhưng lực lượng vẫn là không khống chế được. Áo sơ mi, xé kéo, một tiếng. Bị xả ra một cái miệng to, không được. Vẫn là thiếu chút nữa. Natasha có điểm buồn rầu. Ngươi có cái gì hảo biện pháp nhanh chóng tăng lên khống chế lực sao? Nhìn xé nát quần áo, Bella suy nghĩ một chút, linh năng không tồn tại mất khống chế vấn đề. Nàng không trải qua quá cái này giai đoạn, bất quá nàng thực mau liền nghĩ tới biện pháp. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, đem Natasha giày thượng dây giày cởi bỏ, tả hữu chân dây giày xuyến ở bên nhau. Lúc sau đem dây giày thích lý răng rắc buộc lại một cái chết đến không thể càng chết bế tắc, đem cái này cởi bỏ. Ta phỏng chừng lực lượng khống chế trình độ liền tính đạt tiêu chuẩn, Natasha cổ quái mà nhìn nàng. Người thật đúng là ta hảo tỉ tỉ, nàng thử đem dây giày cởi bỏ. Nhưng thứ này ở ngày thường đều không hảo giải, huống chi là hiện tại. Áp chế cơ bắp lực lượng, nàng ngồi xổm trên mặt đất, giải đến một đầu mồ hôi mỏng cũng không cởi bỏ. Bella che miệng, cười đến thiếu chút nữa ngất đi, người yêu cầu chậm rãi nắm giữ cổ lực lượng này. Ở ta bên này nghỉ ngơi mấy ngày đi, ở sinh hoạt hàng ngày chung dần dần thích ứng thân thể. Này có thể trợ giúp ngươi nhanh chóng quen thuộc tân lực lượng. Nàng một bức lời nói thấm thía, miệng lưỡi, Natasha kiêu ngạo mà nâng cằm lên. Ta là ai? Ta là thiên tài. Căn bản không cần ngươi nói những cái đó, bước đi. Ta đi trước, dây giày cuối cùng cũng không cởi bỏ. Nàng cởi giày, buông tay dẫn theo. Thực tiêu sái ánh địa quang chân rời đi phòng thí nghiệm, Bella đứng ở chỗ cao. Nhìn màu đỏ bảo mã, BMW, dơ lên bụi mù, trong lòng một trận buồn cười. Gia hỏa này phùng má giả làm người mập, khẳng định là tìm địa phương lén lút luyện đi, ngạo kiều Natasha còn rất đáng yêu, giao đãi. Quay lần bên này đem phòng y tế hiện trường thu thập sạch sẽ. Natasha số liệu toàn bộ phong ấn. Nguyên bản nàng lo lắng gặp được kia 1% thất bại tỷ lệ. Mấy cổ clone thể đều ở vào nửa giải phong trạng thái. Hiện giờ không xuất hiện bất luận cái gì biến cố. Những cái đó clone thể liền tiếp tục ngủ say đi, đi Wayland chữa bệnh trung tâm cùng 006 Hàn Huyên. Hai câu, clone khí quan, người nhân bản cùng phi thuyền vũ trụ. Đây là hiện giờ Wayland quan trọng nhất 3 cái hạng mục. Trong đó clone khí quan trải qua thời gian dài như vậy vận tác, có thể clone khí quan phú thương như là rau hẹ giống nhau, đã bị bọn họ thu hoạch một lần. Từ trước mắt xem, clone khí quan lợi nhuận không bao giờ sẽ có phía trước như vậy cao, thứ này rất khó hướng dân gian phổ cập. Một cái là phí tổn, một cái chính là đạo đức phương diện áp lực. Người nhân bản vẫn như cũ là cái hoàng kim giống nhau hạng mục, tiền cảnh hảo, lợi nhuận cao. Trước mắt là Wayland chủ yếu công tác. Phi thuyền vũ trụ tắc đại biểu cho công ty tương lai. Người biết có cái gì đổi vận đạo cụ sao? Đang nói lời nói cuối cùng, 006 hỏi nàng một kiện việc tư. Bella không hề nghĩ ngợi. May mắn thỏ chân a. 006 một bức thỉnh giáo biểu tình. Vậy ngươi nơi này có hay không? Việc này Bella sớm liền không làm. Làm kia ngoạn ý căn bản là không kiếm tiền. Nói nữa, nàng cũng không thiếu tiền. Nàng không muốn đàm luận chính mình hắc lịch sử. Lắc đầu tỏ vẻ chính mình trong tay không có cái gọi là may mắn thỏ chân, làm phía sau màn. Đại lão bản nàng thực mau rời đi Texas, trở về Los Angeles. Samantha trong bụng hài tử mau 8 tháng. Lúc này yêu cầu gia đình làm bạn, nàng về nhà sau ngày thứ 3. Natasha cũng đã trở lại. Tiện nghi muội muội thiên phú xác thật là cao. Cứ việc virus cường hóa rất khó bị hoàn toàn thuần phục, nhưng nàng gần dùng 3 ngày thời gian liền hoàn thành thân thể khống chế. Sinh hoạt hàng ngày trông được không ra nửa điểm dị thường. Tựa hồ cùng phía trước không có gì bất đồng, chỉ có Bella biết. Lúc này Natasha trong cơ thể lực lượng đã vượt qua Captain America. Ít nhất là cái kia không khai quải Captain America. Hết chương.